Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 386, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viễn Trương dứt khoát vỡ bình vỡ chum, ngồi xổm trên đất khóc lóc thảm thiết trong tiếng khóc lóc của anh ta. Tôi và Tống Phi Phi cẩn thận kéo giãn khoảng cách với anh ta. Người này xui xẻo như vậy, không biết có lây vận rủi qua cho chúng tôi không. Những gì Trần Gia Tam Phòng gặp phải những năm gần đây, thật khiến người ta xót xa không thôi. Vốn dĩ Tam Phòng là nhánh có tiền đồ nhất Trần gia, nhưng sau một lần cải táng, mọi thứ đều thay đổi. Tam Phòng làm nghề buôn bán vải vóc, một trận hỏa hoạn thiêu rụi kho hàng của họ, không chỉ đốt hết hàng hóa, còn đốt C, H, E, T mấy công nhân. Lô hàng đó đều là hàng gấp mà khách hàng yêu cầu, Trần gia vì vậy mà phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Chỉ riêng tiền mai táng và bồi thường cho công nhân, đã phải chi ra 2.000 vạn tiền mặt. Cú đả kích này khiến họ nhiều năm không thể hồi phục. Bố của Trần Viễn Trương sau này chán nản với việc buôn bán vải vóc, đi theo người ta buôn bán hàng hóa xuyên biên giới bằng đường biển. Việc làm ăn dần dần khấm khá lên, nhà họ bắt đầu cải táng lần thứ hai. Cải táng xong một tháng, thuyền chìm. Từ đó về sau, Trần gia hoàn toàn rút khỏi giới thượng lưu Mai Châu. Bố của Trần Viễn Trương không cam tâm cứ thế lụi bại, nghiến răng, quyết định cải táng lần thứ ba. Cải táng xong, ông ấy gặp tai nạn xe cộ, người bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Vì vậy, lần cải táng của Trần gia Đại Phong lần này mới đến lượt Trần Viễn Trương đến dự lễ. Tôi nghe mà cau mày, có phải phong thủy của vị trí mộ mới không tốt không? Trần Viễn Trương rụt xịt mũi, bộ dáng nhìn một cái là biết số khổ. Không thể nào, mỗi lần cải táng đều mời thầy phong thủy của Trương gia. Người khách gia cực kỳ coi trọng phong thủy. Thầy phong thủy số 1 số 2 cả nước đều ở khu vực này. Danh tiếng của Trương gia tôi đã nghe qua, nhà họ làm thầy phong thủy mười mấy đời, tiếng thơm lan xa. Lần cải táng cuối cùng, thậm chí còn mời cả Trương lão gia đích thân chọn mộ huyệt. Bố tôi lúc đó đã sợ đến mất mật rồi, không dám chọn huyệt tốt đại phú đại quý nữa, chỉ chọn một huyệt trung cát. Không ngờ, vẫn xảy ra chuyện. Tống Phi Phi và Trần Viễn Trương cũng coi như có chút quan hệ họ hàng, thấy anh ta như vậy thì động lòng thương cầm thương cảm. Linh Châu, chúng ta đến nhà anh ta xem thử đi. Tướng mạo của Trần Viễn Trương, trán đầy đặn, sống mũi thẳng thắn đầy đặn, ánh mắt sáng ngời, nhìn thế nào cũng là tướng phú quý. Xem ra, mồ mả tổ tiên nhà họ thật sự có vấn đề lớn. Nếu tôi giúp anh giải quyết vấn đề của nhà anh có tham gia bái nguyệt hội không? Khi nghe nói tôi là đạo sĩ Mao Sơn, mắt của Trần Viễn Trương còn sáng hơn cả đèn xe Audi. Tham gia, đừng nói bái nguyệt hội, hội Tam Hoàng Ngũ Đế tôi cũng tham gia. Những năm gần đây, theo từng lần cải táng, nhà của Trần Viễn Trương cũng chuyển đi hai lần. Từ khu biệt thự trung tâm thành phố chuyển vào căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, rồi từ căn hộ cao cấp chuyển vào căn nhà cũ ở ngoại ô. Tôi liếc nhìn những cây thường xuân xanh tốt tùm trên tường rào, có chút ghét bỏ. Chặt hết những thứ này đi, âm khí quá nặng, hơn nữa còn nuôi dưỡng muỗi mòng. Trần Viễn Trương lập tức giơ một ngón tay lên môi. Đây là mẹ tôi trồng, không cho chặt. Mẹ tôi bảo những ngôi nhà như thế này trông giống như lâu đài cổ trong rừng. Tống Phi Phi trợn mắt, là nhà ma ở vùng quê thì có. Tường ngoài nhà mọc đầy dây leo, trong phong thủy gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phê La Sát, ở trong những ngôi nhà như vậy, sẽ dẫn đến nhiều chuyện thị phi, kiện tụng liên miên, gia đình không hòa thuận. Xét về mặt khoa học, những cây thường xuân này sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió của ngôi nhà. Hơn nữa, trong quá trình sinh trưởng có thể chui vào theo các khe hở của tường, phá hoại kết cấu tường. Tống Phi Phi đang nói hăng say, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám hiện ra như bóng ma sau cánh cửa. Liên quan gì đến cô? Trần Viễn Trương ngượng ngùng sờ mũi. Mẹ, đây là Tống Phi Phi, là người thân của bà cả, trước đây mẹ đã gặp rồi. Đây là Lục Linh Châu, là... Mẹ Trần vươn tay, nắm chặt lấy hai môi Trần Viễn Trương như nắm xúc xích. Cầm miệng, nhà ta không hoan nghênh bọn họ, bảo bọn họ cút đi. Trần Viễn Trương vô cùng xấu hổ, khổ sở cầu xin mẹ mình. Mẹ, đừng như vậy, họ đến nhà mình giúp việc mà. Mẹ Trần chống nạnh trợn mắt, không hiểu lời ta nói sao, ta bảo bọn họ cút. Trần Viễn Trương cẩn thận liếc nhìn mẹ mình, mẹ đừng giận, con đưa họ đi ngay. Đợi chúng tôi rẽ qua góc phố, Trần Viễn Trương lập tức dừng bước, vẻ mặt gian xảo ghé đầu lên tường ngó nghiêng. Đến khi xác nhận mẹ anh ta không đuổi theo, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghi ngờ mẹ tôi bị vong dựa rồi. Mẹ của Trần Viễn Trương, Trương Yến, xuất thân từ một gia đình trọng nam khinh nữ rất truyền thống ở địa phương. Trong nhà bà có 8 chị em gái, 1 em trai. Lớn lên trong một gia đình như vậy, tính cách của bà cũng hiền lành, yên tĩnh, là mẫu người hiền thê lương mẫu mà đàn ông yêu thích nhất. Nhưng từ khi nhà họ Trần rời mộ 5 năm trước, Trương Yến đã thay đổi, tính cách trở nên cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ, nói một là một, nói hai là hai. Ai chọc bà không vui, bà sẽ lập tức chửi ầm lên như chí phèo, chửi trời, chửi đất, chửi tất cả. Không những thích chửi người, bà còn từ chối làm việc nhà. Ngay cả ông nội 80 tuổi của Trần Viễn Trương cũng bị yêu cầu tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng. Mời các bạn theo dõi kênh YouTube Em Hà Kể Chuyện để nghe những bộ truyện linh dị hay à, cách chương.